Nói bài kệ chỉ rõ, chân và giọng không có tính. Hễ theo tính duyên thông thì xoay về bản giác. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà nói bài kệ rằng: nơi chân tính hữu di là không, vì duyên sinh nên giống như huyễn, vô di thì không sinh không diệt, chẳng thực như hoa đớm hư không. Nói cái giọng để tỏ cái chân, giọng chân ấy cả hai đều giọng, còn không phải chân và phi chân, làm sao có kiến, làm sao có năng kiến, sở kiến. Thức ở giữa không có thật tính, vậy nên như hình lâu gác nhau, cột và cởi đồng một sở nhân, thánh và phàm không có hai đường. Hãy xét tính hình lâu gác nhau, đâu phải là không hay là có. Mây mờ nghĩa đó là vô minh, phát minh nghĩa đó thì giải thoát. Cởi nút tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi một cũng không còn. Nơi các căn chọn tính duyên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. Thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như nước dốc. E lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến. Tự tâm trở chấp lấy tự tâm, không phải huyễn thành ra pháp huyễn. Không chấp trước không gì phi huyễn, cả cái phi huyễn còn không sinh, pháp huyễn làm sao thành lập được. Ấy gọi như huyễn tam ma đề, bảo giác chắc như kim cương dương, không nhiễm tịnh như diệu liên hoa. Gãy ngón tay vượt hằng vô học, pháp ấy không gì so sánh được, là một đường thẳng vào niết bàn của các đức Thế Tôn mười phương. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái đoạn kinh là nói về bài kệ để chỉ rõ chân và giọng không có tự tính. Hễ theo tính duyên thông thì xoay về bản giác. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng cái bài kệ này là chính từ kim khẩu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật đã khai thị rõ ràng giữa chân và giọng để đi sâu vào cái tánh duyên thông, hầu tìm về cái bản giác thanh tịnh của tâm. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe Chơn Nguyên Pháp cư sĩ Bồ Tát Giới Tại Gia đã đọc về cái đoạn, đã đọc một cái đoạn thơ về cái phương pháp tu. Bây giờ thầy xin được đọc từng đoạn kinh kệ để thầy giảng nó được rõ ràng và đại chúng có thể hiểu nhiều hơn. Nơi chân tính hữu di là không, vì duyên sinh nên giống như huyễn. A Di Đà Phật, nếu mà quý vị chưa có bao giờ tu thiền đó, quý vị đọc hai cái câu này, quý vị khó có thể mà vào được, tại vì khó có thể liễu ngộ được. Hai câu này, cái ý nghĩa của nó là tất cả những thế giới vạn vật hữu di đều có hình tướng. Tại sao nó có hình tướng? Là tại vì nó có thể đối đãi với lục căn của mọi chúng sinh. Lục căn bao gồm là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng mà nếu đi sâu về cái chân tánh, tức là tánh bồ đề của bản tâm, thì tướng hữu di cũng là tướng không. Bởi vì tướng hữu di là do vọng duyên khởi nên tạm có hình tướng. Nhưng rời khỏi duyên thì nó lại tự nó tan rã. Do đó gọi hữu di là tướng huyễn, không chân thật, trường tồn, vĩnh cửu. Quý vị thấy khi mà mình tu đó, Thường thường mình chấp những cái cảnh vật bên ngoài lắm, nhưng mà thật sự mình chưa có hiểu được tất cả những cảnh vật bên ngoài cũng là một cái tướng quyển đối với một chúng sinh. Cũng như cuộc đời 100 năm này cũng là một cái cảnh quyển mộng mơ, một cái cảnh mơ 100 năm của chúng sinh. Nếu mà cảnh đời này nó là sự thật thì tất cả mọi chúng sinh đều trường tồn bất biến, sống vĩnh viễn, chứ đâu có cái sự chết nó chi phối. Do đó cái người mà hiểu được sự vô thường, người mà được hiểu được những cái quyển tướng của vạn vật thì người đó đi vào đạo rất là dễ. Câu thơ thứ hai là vô vi thì không sinh không diệt, chẳng thật như hoa đốm giữa hư không. Tất cả đại chúng đều thấy rõ ràng, nói đến chữ vô vi là mình biết rằng cái tướng vô vi thì nó không có hiện tướng. Bởi vì nó không có hiện tướng nên nó không có sự tạo tác, tức là nó không có tướng sinh và tướng diệt. Nhưng mà nếu một chúng sinh mà khởi tưởng lên cái tánh vô sinh thì bây giờ cái bản giác thanh tịnh của bản tâm nó đã vọng khởi. Thì tất nhiên là cái vô sinh nó là tướng chẳng chân thật. Bởi vì nó từ bản tâm thanh tịnh, nó từ cái bản tâm vô sinh vô diệt mà nó do cái vọng khởi, cho nên cái tướng này cũng ví như là hoa đốm giữa hư không. Cái tướng hoa đốm giữa hư không nó chỉ xảy ra cho những người bị bệnh đau mắt, cho những người mà họ nhìn vào ở trong hư không lâu, con mắt nó yếu đi. Do những người mà họ dụi mắt thật lâu và họ nhìn vào hư không thì họ thấy giữa hư không nó sẽ có những cái đốm linh tinh trắng mà nó chiếu. Đây là cái hoa đốm. Hoa đốm là dụ cho những cái tướng quyển, những cái tướng không chân thật. Thì cái vô vi cũng vậy. Khi quý vị khởi tưởng cái sự vô vi, khởi tưởng cái sự thanh tịnh thì tất nhiên nó đã có tướng. Mà hễ nó có tướng thì nó giống như là hoa đốm giữa hư không. Thầy thí dụ nghe, chẳng hạn như một vị thiền sư, vị đó tu thiền mà đạt được đến cái lục căn thanh tịnh. Bây giờ nếu trong tâm của vị thiền sư đã khởi tưởng tâm mình đạt được cái sự thanh tịnh thì cái sự khởi tưởng này tức là cái tướng không chân thật, giống như hoa đốm giữa hư không. Bởi vì quý vị đã thanh tịnh rồi thì quý vị lấy cái gì để mà quý vị biết cái sự thanh tịnh này? Do đó khi quý vị biết được mình thanh tịnh, tất nhiên là trên cái sự thanh tịnh đó có một cái tướng vọng tưởng khác nữa. Giả dụ như là một cái vị đắc được cái nhập lưu, tức là cái quả đầu tiên trong tứ quả A-la-hán, là cái quả tu đà quần. Một vị tu đà quần mà vẫn còn khởi tưởng đến sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp của ngũ dục thì cái vị ấy không phải là tu đà quần. Tại vì cái quả nhập lưu là cái quả mà từ khước cái ngũ dục của thế gian, là từ khước không có nhận sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Nếu mà tâm một vị tu đà quần mà khởi lên mà có cái sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, tức là vị đó không phải là tu đà quần. Bởi vì tâm tu đà quần là cái tâm của người thánh nhân đã lìa xa ngũ dục thế nhân. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị biết cái vị mà tu chứng tu đà quần đó, họ không có bị nhiễm nặng trong cái vấn đề ngũ dục của thế gian. Ăn để mà sống, ngủ để mà nuôi thân, để tu học, chứ không phải là họ ăn họ phải lựa từng miếng ăn. Bởi những vị thánh nhân họ sống mà họ ly được những cái ngũ dục thế gian, cái đời sống của họ rất là thanh tịnh. Bây giờ nói đến cái câu thơ thứ ba, nói cái giọng để tỏ rõ cái chân, giọng và chân ấy đều là giọng. A Di Đà Phật. Quý vị đọc cái câu này nhiều khi đại chúng thắc mắc ha, tại sao mà mình dùng cái giọng để tỏ cái chân, rồi bây giờ giọng chân cả hai đều là giọng. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là quý vị phải tu, quý vị thấy rõ lắm. Còn nếu mà quý vị chỉ đọc qua kinh sách thì quý vị đọc cái phần này quý vị không hiểu nó trong kinh sách, trong kinh muốn nói gì. Hai câu này nói có ý nói là trên con đường tu hành mà tất cả những người có tâm thương xót chúng sinh, muốn tiếp độ cho muôn loài chúng sinh, đưa họ từ cái sự vô minh trở về bản giác thuần chân của bản tâm, thì cái vị thiền sư phải dùng những ngôn ngữ và dùng mọi cái phương tiện thiện xảo để mà dẫn dụ. Mọi cái phương tiện này đều là vọng tưởng từ bản tâm, nhưng mà phải dùng nó để diễn bày cái chân. Đến tận cùng của con đường vào bản giác chân thật thì vọng và chân cũng đồng là vọng khởi của tâm thanh tịnh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ điều này. Một vị thiền sư nếu mà họ vô ngôn, họ trình bày cái bản tâm thanh tịnh của họ, thì những cái thính chúng đang ngồi nghe pháp làm sao họ biết được. Do đó những vị thiền sư này phải dùng những cái giả danh, những cái phương tiện thiện xảo để mà hướng dẫn cho thính chúng, cho những người đến tu học. Tuy nhiên đến cái trình độ mà chứng chơn rồi đó, thì vọng và chơn cũng đều là vọng khởi từ thanh tịnh của bản tâm. A Di Đà Phật. Thường thường mình nói mình tu mình trừ vọng, phải không? Đâu ai trừ chơn đâu. Nhưng mà ở đây vọng và chơn đều là vọng khởi của bản tâm. Cái chỗ này là đi đến cái chỗ mà hết lời cùng ý rồi đó. A Di Đà Phật. Cái câu mà của Tổ Pháp Nhãn nói cùng Quế Sâm Đại Sư đó. Con hết lời cùng ý rồi Đại Sư ơi. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà đi đến cái chỗ thật sự của tâm, bản tâm thanh tịnh. Không còn chân và phi chân, làm sao có năng kiến và sở kiến? Như tất cả quý đại chúng đều biết rằng, bởi vì vọng tưởng phát sinh, vì vậy mà nó đối đãi với cái lục căn nên sanh ra cái năng kiến và sở kiến. Như vậy thì thầy giải thích cho quý vị nghe năng kiến là gì. Năng kiến tức là cái nhận biết của lục căn của mỗi chúng sinh mà nhận biết được cái cảnh trần bên ngoài. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, con mắt thấy sắc, lỗ tai nghe âm thanh, cái lưỡi nếm hương vị, đó là năng kiến của lục căn. Bây giờ nói sở kiến thì mình phải hiểu sở kiến là gì. Sở kiến tức là cái cảnh vật ở bên ngoài trần cảnh nó đối đãi lợi với cái lục căn của mình. Chẳng hạn như bên ngoài trần cảnh là cái gì? Như là mình thấy là sắc thì nó đối đãi với mắt, âm thanh đối đãi với tai, hương đối đãi với mũi, vị đối đãi với lưỡi, xúc đối đãi với thân, ý đối đãi với pháp đối đãi với ý. A Di Đà Phật. Như vậy những cái điều đó đều là sở kiến. Ở trong cái chương trình Phật học thì chỉ năng kiến và sở kiến, thầy mong quý đại chúng hiểu cho rõ để quý vị không còn lầm lẫn. Một cái người mà nói rằng tu hành thật sự thanh tịnh thì sẽ thoát khỏi những cái vọng tưởng của cái sự chân cũng như là những sự không chân, chân và phi chân đó. Chân có nghĩa là chân thật, phi chân là không phải cái sự chân thật. Tâm của những vị này đã vào được trong hư không tạng tánh, do đó tướng năng kiến và sở kiến không còn được thành lập. A Di Đà Phật. Quý vị tu mà quý vị còn năng kiến và sở kiến thì tâm của quý vị nó sẽ luôn chấp pháp và luôn luôn khởi vọng tưởng. Nhưng mà khi mà quý vị đã tiêu diệt được cái năng kiến và sở kiến, nó không còn đối đãi với nhau nữa, thì tự động cái tâm quý vị vào được ở trong cái hư không tạng của tâm. Thì bây giờ cái năng kiến và sở kiến nó không có nơi trụ, do đó nó tự động nó diệt mất. Bây giờ câu thơ kế tiếp: thức ở giữa không có thật tánh, vậy nên như hình cây lao gác vào nhau. Hai câu này là chỉ cho cái thức. Và thật sự chính cái thức này nó không có cái thực tính. A Di Đà Phật. Quý vị nhìn lại cái sự phân biệt, quý vị có thực tánh không? Nó không có thực tánh. Tại sao? Tại vì nó duyên theo cái trần cảnh bên ngoài mà nó khởi tưởng. Mà cái khởi tưởng bên ngoài duyên theo trần cảnh thì nó có lúc, nó lúc dày, lúc kia. Nó không có thực tướng chân thật. Bởi vì nó là tướng phân biệt và duyên khởi của mọi dạng vật khác biệt nhau, do cái sự duyên sinh của căn và trần nó xúc tác lẫn nhau. Và quý vị tu mà đến cái giai đoạn quý vị hiểu được căn và trần, nó cũng vốn là quyển hóa, không chân thật. Vì vậy mà Đức Phật ngài dụ cho cái căn và cái trần nó giống như là hình của cây lao, nó gác nhau mà nó tạo nên những hình ảnh. Và những người mà họ mê lầm thì thì họ nhìn cái hình ảnh này họ cho là chân thật. Còn những người mà họ đã hiểu thì họ biết rằng cái hình ảnh này tạo tác do cái căn trần nó tạo tác với nhau. Vì vậy mà quý vị thấy rằng người tu thường khởi muôn niệm là tại sao? Là tại vì cái căn của mình nó bị ràng buộc bởi cái trần cảnh bên ngoài. Nếu mà nó không có bị những ràng buộc bên khởi, nó không có bị những cái trần cảnh bên ngoài nó ràng buộc, thì tự động cái trần mà nó đã mất thì căn nó phải mất theo. Căn nó mất theo thì tự nhiên cái tánh mình được tịch tịnh và thanh tịnh. Câu thơ kế tiếp: cột và cởi đồng một sở nhân, thánh và phàm không có hai đường. A Di Đà Phật. Thường thường quý đại chúng nghe nói rằng thánh phàm, cái bậc thánh và bậc phàm phải khác chứ. Như vậy thánh và phàm phải là hai đường khác nhau. Tại sao ở đây Đức Như Lai ngài nói cột và cởi đồng một sở nhân? Cái một cái sợi dây á, mà nó cột và nó cởi thì nó đồng một sở nhân. Và thánh và phàm đối với phàm phu thì nó có hai, nhưng mà đối với bậc thánh thì nó không có hai đường. Cột và cởi tất nhiên là nó có tướng, mà hễ nó có tướng tất nhiên là hữu di. Tướng này là từ trong cái sự vọng niệm của bản tâm mà nó phát sanh ra. Nên quý vị thấy rằng cột và cởi nó từ ở trong cái vọng niệm bản tâm, vì vậy nó có cùng một sở nhân. Tất nhiên là nó có cùng một cái bản tánh thanh tịnh, A Di Đà Phật. Và một chúng sinh tu hành, khi mà họ đạt đến cái lục căn thanh tịnh, thì họ sẽ không có cái tướng phát khởi phân biệt thánh và phàm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy, hễ mà quý vị khởi lên cái phân biệt thánh và phàm, tất nhiên là quý vị nằm ở địa vị phàm phu. Cái vọng tưởng nó làm cho quý vị trôi nổi trên con đường lục đạo luân hồi. Cái vọng tưởng nó làm cho quý vị phải tạo tác, tạo ra những hành nghiệp, và những hành nghiệp này nó chịu cái luật nhân quả chi phối. Do đó khi mà cái phân biệt của quý vị đã tạo ra rồi thì quý vị sẽ đi theo trên cái con đường luân hồi. Vì vậy trên đường tu cái quan trọng nhất là phải chứng được cái căn bản trí. Căn bản trí tức là chứng được cái tâm vô phân biệt. Có như vậy mình mới không bị cái trần cảnh bên ngoài nó cướp mất đi những công đức tu hành của chính mình. Một bậc mà tự nhiên ngồi ở trong cái hang động, quý vị có bao giờ thấy một bậc nó khởi tham sân si không? Nhưng mà rồi khi mà ra ngoài cuộc đời, mình nhìn cuộc đời thấy những cái người mà lớn thì hiếp bé, cá lớn thì ăn cá nhỏ, đứng trên một cái dòng biển nhìn những con cá lớn nó đuổi theo đàn cá nhỏ nó ăn, thì tự nhiên cái lòng của mình nó phát khởi. Mà lòng mình phát khởi như vậy là do cái căn trần bên ngoài nó chuyển vào. Chứ nếu mà quý vị ngồi yên trong hang động thì chắc chắn là những cái sự mà phát khởi này nó không có rồi. Tại vì quý vị hằng sống trên chân tâm, do đó cái sự vọng tưởng này nó không phát sinh. Mà quý vị thấy Đức Phật nói cũng rất hay, hai đường thánh phàm này nó là do cái tâm phân biệt của chúng sinh mà nó là tạo thành. Chứ mà xét đến tận cùng cái chữ thánh và thờ phàm thì nó phát xuất từ trong cái bản thể thanh tịnh của tất cả quý đại chúng. Như vậy thì mình có thể nói rõ ràng cái chữ thánh và phàm để cho quý vị đại chúng thấy. Như vậy thì khi mà vọng niệm nó không có khởi trong cái tâm thanh tịnh của quý vị thì tự động cái trần cảnh bên ngoài nó rơi mất. Mà trần cảnh bên ngoài nó rơi mất, căn của quý vị nó không có nơi bám víu. Do nó không có chỗ bám víu, lâu ngày nó trở thành tịch tịnh. Thì một cái bậc thánh tức như là lục căn được tịch tịnh, gọi là thánh vậy. Và khi vọng tưởng phát khởi, căn nó theo trần mà nó duyên sanh ra các tướng trạng, và chúng sinh theo đó mà tạo tác các nghiệp nhân quả trôi lăn trên lục đạo luân hồi, thì đây gọi là phàm vậy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Thánh và phàm cùng một bản tâm chúng khác. Cái người á thì không khởi để trôi lăn theo cái trần cảnh. Một người thì thâu nhiếp cái lục căn lại nên gọi là thánh. Một người thì để cho cái căn của mình chạy theo cái cảnh, vui chơi theo cái duyên cảnh bên ngoài, do đó khởi đủ cái thứ tâm thanh phân biệt, khởi tưởng những cái yêu thương ghen ghét, khởi tưởng những cái mạn nghi tà kiến, do đó cái hạnh nghiệp của mình phải bị cái chân lý của nhân quả chi phối, phải chịu tái sinh để mà trả quả đền mạng với nhau. Câu thơ kế tiếp là: hãy xét tình hình cây lao gác nhau, đâu phải là không hay có. A Di Đà Phật. Những câu thơ này quý vị mà cầm cuốn sách Thủ Lăng Nghiêm quý vị đọc đó, mà quý vị chưa bao giờ tu thiền hết, thầy dám nói rằng quý vị không hiểu là ở trong cái ý nghĩa của câu kinh nói như thế nào. Tại sao câu thơ này nói rằng hãy xét tình hình cây lau gác nhau, đâu phải là không hay là có. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những câu thơ nó rất là tối nghĩa, nhưng mà nếu quý vị có tu thiền thì nó sáng nghĩa vô cùng. Như vậy thì hai câu thơ này ý nói là căn và trần nó giống như là những cây lau, nó gác vào nhau, nó duyên theo cái sự gác đó mà nó sanh ra cái tướng. Khi mà quý vị để những cây gác vào nhau, khi mà quý vị để nó theo cái hình chủ nhật thì nó biến thành hình chủ nhật. Khi quý vị để những cây lau đó gác vào nhau theo cái hình mà tam giác, nó biến thành hình tam giác. Khi quý vị để thành cái hình vuông thì nó biến thành hình vuông. Do đó mà muôn ngàn cái phân biệt nó phát sinh. Tất cả đều là do duyên tạo tác. Và khi mà nó theo duyên tạo tác, khi mà vọng niệm khởi thì quý vị gọi là gì? Là có, đúng không? Như vậy thì khi vọng niệm khởi thì quý vị gọi là có. Và khi mà không khởi vọng niệm thì quý vị gọi là gì? Là không. À. Nhưng mà quý vị xét tận cùng cái gốc rễ thì căn và trần đều là tướng nguyện. A Di Đà Phật. Nếu căn và trần nó là tia tướng chân thật thì sao? Thì mình đâu có chết đâu, phải không? Tất nhiên là mình có lục căn, nhưng mà với số tuổi thọ chừng trăm năm mình đã chết rồi, thì lục căn nó trở về với cát bụi rồi. Tất nhiên là tướng quyển, rõ ràng. Nếu mà lục căn nó chân thật, nó thật sự là cái lục căn sống đời, thì tất nhiên quý vị không chết. Như vậy thì cái căn và cái trần đều là cái quyển hóa, đều là cái giấc chiêm bao 100 năm của quý vị hết. Do đó người mê họ tỉnh giấc chiêm bao này, họ đứng dậy, họ rửa mặt và họ nhìn lại thật sự cái bản thân chân thật của họ, và sau đó họ không còn mê nữa, họ thoát ra khỏi cái cơn mê 100 năm. Vì vậy mà thầy mong quý vị hãy đứng dậy rửa mặt để thoát khỏi cơn mê 100 năm, để khỏi bị luân hồi nó chi phối tất cả quý đại chúng. Như vậy thì căn và trần nó đều là tướng quyển, nên đối với một cái người mà khởi tâm phân biệt thì nó hiện đủ cái tướng có và không. Nhưng mà ngược lại với cái người mà thanh tịnh thì có và không cũng đều là tịch tịnh. Quý vị đi hỏi những người mà họ lục căn thanh tịnh, quý vị hỏi chỉ có và không là chắc chắn cái người lục căn thanh tịnh họ đâu có phát khởi cái ý tưởng mà để họ trả lời quý vị được đâu. Thành ra có những cái vị thiền sư mà họ ngồi ở trên cái sở bảo trong những cái hang động đó, mà khi mà quý vị hỏi đạo, quý vị này không có trả lời. Là tại vì cái có và không của họ đã bị cái sự thanh tịnh nó chôn vùi rồi. Có và không nó chỉ hiện hành ở những cái chúng sinh chưa tu. Tuy nhiên ở đây Đức Phật bác bỏ cái căn trần, bác bỏ luôn cả cái không và có. A Di Đà Phật. Bởi vì không và có, nếu mà nói đúng theo thì nó là nguyên lý nhị nguyên. Chúng sinh không theo không thì theo có. Mà nguyên lý dị nguyên là cái nguyên lý mà nó tạo tác của bản tâm. Do đó tâm bị nguyên lý dị nguyên chi phối thì phải tạo nên thành nghiệp và chịu cái chân lý của nhân quả luân chuyển trên con đường sanh tử luân hồi. Mê mờ nghĩa đó là vô minh, pháp minh nghĩa đó là giải thoát. A Di Đà Phật. Ở đây Đức Phật dùng cái lời thơ mê mờ nghĩa đó là vô minh, mà phát minh nghĩa đó là giải thoát. Như vậy nghĩa đó là cái gì? Nghĩa đó tất nhiên là quý vị hiểu được cái bản tâm quý vị. Cái mà nghĩa đó là phải hiểu rõ tận cùng cái bản tâm, không có mê mờ. Thành ra cái người mà vô minh á, họ cũng nằm trong không. Nhưng mà trong không của họ đó là cái không vô minh, không không có trí tuệ, không của không của sự không hiểu biết, không của cái sự lầm lạc của bản tâm. Còn không của người mà đã học đầy đủ rồi là cái không nó viên mãn, cái không không cần hiểu biết nữa, cái không không còn một lưới nghi nữa. Hai cái không này khác nhau. Cái không vô minh là cái không mà chưa học đầy đủ, cái không mà chưa biết được những cái sự chân lý trong cuộc đời. À, thành ra gọi cái không vô minh. Rồi cái không của cái người học đầy đủ nó khác. Người đã học đầy đủ là họ đã đầy ắp những cái sự tri kiến, họ hiểu hết rồi, họ không còn muốn tìm cầu nữa. Do đó họ không cần phải phát khởi cái chân tâm. A Di Đà Phật. Mà những cái bậc mà học đã tu vô lượng kiếp rồi thì họ đã học đầy đủ, do đó họ nằm ở trong cái hư không tạng. Hai câu thơ thầy vừa mới đọc lên, Thì quý vị đại chúng nên biết rằng cái người mà phát tâm tu hành đó, thì chính bản thân mình phải biết cái bản tâm. Nếu mà mình mê mờ tu hành đó, nhất là không có thầy hướng dẫn đó, mà mình cứ chạy theo sắc tướng, thì tâm của mình chìm mãi trong cái sự vô minh, nó không phát sinh được trí huệ. Quý vị nên nhớ rằng bản tâm của mình do cái sự thanh tịnh, từ trong cái sự tịnh, nó quá thanh tịnh, nó phát ra cái trí huệ. Cũng như cái núi nó quá im lặng, nó quá thanh tịnh, thành ra nó phát ra sự sáng. A Di Đà Phật. Do đó trong cái tam vô lậu học mà Đức Phật thường dạy đó, giới, định và huệ. Do giới mà cái thân tâm mình không có phạm giới, do đó cái thân mình như lưu ly vậy đó. Giới mà đã trong sạch rồi thì tự nhiên cái định mình nó đến. Cái định mà đã đến rồi đó thì tự nhiên trí huệ phát sinh. Điều này không có gì lạ. Khi mà người tu hành không có trí huệ phát sinh thì những cái việc chẳng hạn như là trí huệ không phát sinh thì cái gì nó khởi, thì tất nhiên là tham sân si mạn nghi tà kiến nó sẽ khởi lên, bởi vì không có thể diệt trừ. Bởi vì cái trí huệ của người tu là để làm gì? Cái trí huệ của người tu là để soi thấy cái nguồn gốc của tham sân si, của mạn nghi tà kiến, để tự cái trí huệ này diệt trừ. Chứ còn quý vị dùng cái tư tưởng của người phàm mà diệt trừ cái tham sân si, quý vị diệt trừ không nổi đâu. Cái tham sân si mà phải diệt trừ nó là phải từ ở trong cái định tánh, từ trong định tánh nó phát sinh ra trí huệ, từ trong trí huệ này tư duy tìm thấy rõ cái nguồn gốc của tham sân si, và từ đây chặt cho nó một cái dao, nó đứt mắt luôn. Còn quý vị dùng cái tư tưởng phàm tình quý vị mà phá được cái tham sân si thì không có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Do đó thầy thường khuyên quý vị khi mình tu về pháp môn niệm Phật, thì mình phải hỏi vị thầy tu về cái tịnh độ, hỏi cho tận cái tường cái chỗ tịnh độ, hỏi cho tận tường cái chỗ mà giảng sinh củ phẩm. Mình tu về thiền tâm, mình phải hỏi tận tường về cái gốc tâm rễ của thiền tâm. Chứ mình không thể nào mình mê mờ, mình nghe theo để mình tu. Tu như vậy mình bỏ ra rất là nhiều công sức mà mình không đạt được những cái sự việc như ý muốn. Bởi vì cái người mà tu hành á, mà họ dương theo sắc tướng á, thì tâm họ vô minh lắm. Quý vị nên nhớ rằng sắc tướng là cái tướng của sanh diệt. Mình muốn đi tìm cái tướng vô sinh vô diệt mà mình chạy theo sắc tướng, thì tự nhiên là mình bị vọng động hoài, làm sao trí huệ phát sinh. Trí huệ nó không phát sinh chiếu sáng thì làm sao tham sân si mạn nghi tà kiến mình diệt trừ được. Do đó mình tu hành nhiều ngàn năm mà mình vẫn là phàm phu, vẫn là tham, vẫn tham sân si nó nổi lên trong lòng. Bây giờ ngược lại, một người tu hành mà họ không mê mờ, thì họ biết cái diễn ly vọng tưởng, họ biết soi cái vọng tưởng, đưa cái vọng tưởng nó trở về cái bản tánh chân nguyên của nó, tất nhiên là cái bản tâm tịch tịnh thanh tịnh, thì tự nhiên họ đạt được cái sự giải thoát rõ ràng. Và khi mà họ đạt đến cái bản tâm thanh tịnh thì ba cái cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới hoàn toàn nó tiêu diệt. Do đó Đức Phật mới gọi là cái người mà đạt sự giải thoát thì đứng ngoài tam giới vậy. Người mà đã đứng ngoài tam giới rồi thì họ không còn thọ sanh ở trong sáu con đường lục đạo luân hồi nữa. Và hôm nay thầy giảng cho quý vị nghe rõ trên cái con đường tu hành, nó chia ra ba con đường hướng thượng rất là dễ dàng. Quý vị tự động quý vị nhận xét để quý vị biết. Bây giờ nếu mà một cái người mà tu hành, họ không có rõ được cái bổn tâm, họ chỉ nương theo cái hình tướng để lần hồi họ đạt ngộ được bản tâm. Cái người mà còn nương theo hình tướng để lần hồi đi vào được trong bản tâm, thì đây chính là cái tiểu thừa. Tất nhiên là cái người chỉ dùng cái chiếc xe nhỏ để độ mình thôi, họ còn lần mò trong phương pháp tu. Người mà chạy theo cái âm thanh sắc tướng thì nó nằm ở trong cái tiểu thừa, nó chưa rộng lớn. Rồi bây giờ phần thứ hai là cái người tu hành đã rõ được cái tánh vô sinh, rõ được cái sự chân thật của bản tâm, vốn là không sinh không diệt, cho nên họ thường trụ trong cái bản tánh thanh tịnh này, thì đây chính là cái tướng đại thừa. A Di Đà Phật. Quý vị giờ nghe thầy giảng tiểu thừa, đại thừa nó khác không? chứ không phải là đại thừa với tiểu thừa là nam tông bắc tông. Đại thừa và tiểu thừa nằm ở trong tâm của quý vị á. Những vị nào tu hành còn nương theo sắc tướng là tiểu thừa. Những vị nào tu hành đã biết bổn tâm của mình, đã rõ bổn tánh của mình, hằng sống trong cái bổn tâm không sanh không diệt là đại thừa. Người tu hành không trụ chấp vào tướng, không trụ chấp vào tánh không của bản tâm, và thường tịch tịnh niết bàn, đây là người tu đạt đại thượng thừa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ cái tướng thượng thừa chưa? Như vậy thì tiểu thừa, đại thừa và thượng thừa không phải là cảnh bên ngoài, mà cảnh từ trong bản tâm của đại chúng. Mà bản tâm của đại chúng thì nó phát khởi rất hay. Bởi vì có người mà còn sắc tướng thì họ phải nương cái âm thanh để mà họ vào đạo. Còn người không có còn sắc tướng nữa thì đi đứng nằm ngồi họ đều trụ vào không để họ vào đạo. Còn người mà cao hơn nữa thì họ không còn một cái gì để mà trụ, để mà vào đạo, để mà họ chấp nữa hết thì họ vào đạo. A Di Đà Phật. Thành ra ba bậc này là do duyên khởi từ trong cái bản tâm của tất cả quý đại chúng vậy. Bây giờ nói về cởi nút, tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi, một cũng không còn. Nơi các căn chọn tánh viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. A Di Đà Phật. Bốn câu này Đức Phật chỉ rõ ràng. Quý vị thử lấy một cây miếng vải, rồi quý vị cột sáu cái nút lại đi. Rồi quý vị, nếu mà quý vị mở một cái nút ở chính giữa, quý vị có thể mở được sáu nút không? A Di Đà Phật, chắc không, phải không? Thì như vậy thì quý vị phải làm sao? Phải theo thứ lớp. Có nghĩa là từ cái nút một mở rồi, cái nút một nó mở thắt được rồi, thì lần tới nút hai, nút hai nó lần tới nút ba, và lần tới nút sáu là nút chót. Chứ không bao giờ quý vị lần vào nút thứ ba mà quý vị mở mà nó tung hết sáu nút kia được hết á. Do đó trong cái bài thơ này Đức Phật gọi là mà cởi nút thì phải theo thứ lớp. A Di Đà Phật. Bởi vì trong tu hành mình phải vô lượng kiếp tu, chứ không phải là quý vị dục tốc mà bất đạt, không thành tựu được. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị được làm thân người là quý vị đã vô lượng kiếp tu rồi đó. Thầy nói vậy để cho quý vị hiểu đó. Chứ quý vị đừng nói là vô lượng kiếp và tới bao giờ tôi sẽ thành đạo. A Di Đà Phật. Quý vị được thân người là đã vô lượng kiếp rồi. Vô lượng kiếp tu rồi mới được thân người như vậy. Do đó cố gắng tu để mà thành tựu cái đạo quả. Như vậy thì Đức Phật rõ giải rõ ràng trên con đường tu hành thì giống như là cái người cởi nút và phải theo thứ lớp. Giả dụ như sáu cái nút nó ở phương thế khác nhau, nếu mà người muốn cởi thì phải theo thứ lớp, như vậy mới cởi được hết nút. Khi mà lục căn quý vị là thí dụ cho nút đó, lục căn quý vị là sáu nút đó, mà nó được cởi hoàn tất rồi, nó không còn dính vào trần nữa, thì tâm của quý đại chúng tự động tịch tịnh và thanh tịnh. Khi mà quý vị tu đó, mà quý vị thấy rằng cái tâm của mình nó đã bắt đầu tịch tịnh đó, thì lúc này quý vị nghiêng về cái căn của mình, trong lục căn của mình nè, mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè, quý vị thấy cái căn nào mà nó giúp cho quý vị đi sâu vào ở trong cái tịch tịnh, đi sâu vào cái sự nhập định, quý vị chọn căn đó tu. A Di Đà Phật. Vì vậy mà Đức Phật nói nơi các căn chọn tánh viên thông, là Đức Phật muốn nói chỗ này. Quý vị phải biết rằng cái căn tánh của mình, có người thì nhĩ căn rất là thanh tịnh, có người thì nhãn căn rất là thanh tịnh, có người dị căn rất là thanh tịnh. Chẳng hạn như quý vị thấy Dược Dương Bồ Tát, ngài là cái người đại sĩ mà thương xót chúng sinh. Do đó đường tu của ngài là dùng những thuốc men để cứu độ chúng sinh. Do ngài muốn cứu độ chúng sinh, thành ra ngài thường đi vào ở núi để hái những cái cây lá. Và mỗi lần mà hái những cây lá vậy đó, ngài ném cái hương vị của nó để tìm ra vị thuốc. Do ngài ném cái hương vị như vậy đó, như vậy là ngài tu về cái vị căn, về cái lưỡi đó. Ngài tu về cái vị căn. Ngài tu lâu dần, ngài ném nhiều cái hương vị quá, thành ra ngài không còn phân biệt cái gì nữa. Nhờ cái lưỡi nó đã đi vào trong cái tánh viên cái thông, tất nhiên là nó không còn cái sự phân biệt được cái gì nữa, thì ngài mới chứng lên cái đạo giải thoát, tất nhiên là Bồ Tát. Đó là thầy thí dụ cho quý vị nghe thôi. Rồi bây giờ thí dụ như cái lỗ tai quý vị, nó thường rất là thanh tịnh hơn các căn khác, thì quý vị chọn cái lỗ tai để tu. A Di Đà Phật. Trong sáu căn quý vị phải tự biết chọn một cái căn để tu. Là tại vì cởi nút mình chỉ cần một nút mình cởi à. Khi mà quý vị cởi được cái nút rồi đó thì năm nút kia nó phải hoàn nguyên ngay. Một cái nút mà đã được tự tại thì năm nút kia nó tự tại ngay. Như vậy thì quý vị phải chọn cái căn của mình, có cái căn nào mà nó dễ để đưa quý vị vào ở trong cái duyên thông, vào trong cái thiền định, thì quý vị dùng cái căn đó tu. Thì lần lần tất cả quý đại chúng sẽ đạt được cái tánh chân thật của bản tâm. Đó gọi là tánh duyên thông. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị hằng sống trong cái bản tâm mà quý vị tu thiền định đó, lúc mà quý vị tu thiền định quý vị được sự thanh tịnh rồi đó, quý vị xả thiền, quý vị đứng lên, quý vị cũng nằm trong sự thiền định thanh tịnh đó, thì tất nhiên là quý vị vào được trong cái nhập lưu, tất nhiên là sống hoàn toàn chân thật trong cái bản tánh thanh tịnh. À, giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như ngày xưa quý vị ngồi thiền 30 phút, cái tâm của mình mới ổn, mới thanh tịnh. Ngày hôm nay quý vị tăng lên 2 tiếng thì tâm quý vị mới thanh tịnh. Rồi khi quý vị xả thiền, quý vị đứng dậy, quý vị đứng dậy đi làm mà tâm quý vị vẫn thanh tịnh giống như quý vị ngồi thiền, đó là cái điểm tốt đó. Quý vị tu đúng rồi đó, tất nhiên là tâm đã hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì quý vị mới đạt được cái quả chánh giác. Như vậy quý vị thấy cái chữ nhập lưu trong cái phương pháp tu. Cái chữ nhập lưu này có nghĩa là quý vị sống hoàn toàn tỉnh giác trong cái bản tâm thanh tịnh mà nhờ cái căn quý vị tu hành nó viên thông nó vào được. Quý vị hiểu rồi ha. Thức A Đà Na rất là nhỏ nhiệm. Tập khí tu hành như là nước dốc. E làm rằng chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giải. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng khi mà Đức Phật diễn giải cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đại Thừa, Ngài mới nói đến cái thức thứ 8 là A Lại Gia Thức, là cái thức mà chứa nhóm tất cả những cái chi tiết từ vô lượng kiếp quý vị đã sống qua, từ vô lượng kiếp quý vị đã tu hành. Chứ còn mới đầu Ngài đứng dậy Ngài thuyết pháp, Ngài chỉ nói về cái đạt đến cái chỗ mà vô ngã thôi. Mà đạt đến cái sự vô ngã chỉ là mới cái thức thứ 7, tức là đạt mạt na thức. Trên 49 năm trên cái đường mà hoằng pháp lợi sinh đó, về cái Đại Thừa đó, Đức Phật thuyết pháp rất là trễ sau này. Bởi vì Ngài muốn để cho tất cả quý đại chúng cái sự hiểu biết nó được rành rẽ, rồi Ngài mới nói đến cái thức thứ 8. Còn lúc trước đó thì Đức Như Lai Ngài chỉ thường dạy tất cả những cái các chư đại đức tu hành thì nên cố gắng phá cái thức thứ 7 là mạt na thức. Mà phá cái thức thứ 7 mạt na thức là phá cái bản ngã, để mà về được, đạt được cái câu sanh ngã chấp, có nghĩa là tiêu diệt được cái bản ngã tôi ở trong người. Như vậy thì một cái vị A-la-hán là một cái vị đã phá được cái mạt na thức, là cái nguồn gốc của câu sanh ngã chấp. Còn cái thức A-đà-na này là thức thứ 8. Nó rất là di tế và nhiệm màu. Nơi cái thức thứ 8 này nó chứa đựng tất cả những chủng tử thiện lành, những chủng tử mà quý vị đã tu học qua, quý vị đã sống qua trong vô lượng kiếp. Và nơi đây nó cũng là nơi mà tích tụ tất cả những cái tập khí của chúng sinh. Do đó quý vị nào tu mà phá được cái thức thứ 8 thì quý vị sẽ lên cái ngôi đăng địa đẳng giác Bồ Tát. Và từ cái ngôi đăng địa đẳng giác Bồ Tát này, quý vị sẽ phân thân trong 10 phương. Để chi? Để quý vị tiêu trừ những tập khí và những cái trần sa hoặc nó còn tích tụ trong tâm. Đến khi cho nó dứt sạch hết thì quý vị mới đạt được cái đại viên cảnh trí của Như Lai. Và Đức Như Lai Ngài cũng dạy rằng trong cái thức thứ 8 này là nơi mà tạp khí nó hằng phát khởi, như là cái nước lớn lúc thủy triều. Quý vị có đi biển quý vị coi, lúc mà nước lớn á, sóng rất là to, đánh dồn dập vô. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy tu hành đạt quả vị Như Lai thì phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Ba tăng kỳ kiếp này nó mới đủ thời gian để nó đoạn trừ những cái tạp khí mà nó nằm ở trong cái tàng a la gia thức của quý đại chúng. Một a tăng kỳ kiếp quý vị sẽ phá được cái thân, cái tham. Một hai cái a tăng kỳ kiếp quý vị sẽ phá được cái sân của cái tâm. Ba tăng kỳ kiếp quý vị mới phá hết cái tham sân si của cái tâm. Bây giờ cái câu thơ kế tiếp: tự tâm trở lại chấp tâm, không phải quyển mà thành pháp quyển. Không chấp trước không gì phi quyển, còn cái phi quyển còn không sanh. A Di Đà Phật. Thầy nói thật, nếu mà trường hợp không tu nghe, đọc bốn câu này thì không biết gì hết. A Di Đà Phật. Do đó kinh Thủ Lăng Nghiêm ít người giảng là vậy. Tại vì quý vị cần phải tu thiền, quý vị cần phải hiểu được thiền. Ít lắm quý vị hiểu được cái tu thiền của quý vị rồi quý vị mới giảng được những câu này. Tức là cái thức A Đà Na, tức như là A Lại Gia Thức này, nếu mà không được tiêu trừ thì tâm của mình nó hằng sanh pháp. Rồi nó sanh ra chấp trước cái pháp của nó đã sanh ra, nên nó mất đi cái bản tâm thanh tịnh. Nó giống như là một cái loài mà kêu là ngu mau ở núi Hy Mã Lạp Sơn. Cái loài trâu này nó màu trắng, nó đẹp lắm quý vị. Nhưng mà nó có một cái lạ lùng, cái loài trâu này nó mến tiếc cái đuôi nó vô cùng. Như vậy một vị pháp sư mà giảng pháp mà hay quá rồi đó, họ mến cái pháp của họ. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là Đức Phật muốn nói đây. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị pháp sư khi mà họ dùng cái phương tiện thuyết pháp để độ sinh, nhưng mà vị pháp sư này không chấp pháp thì mới thoát khỏi cái sự khỏi muôn pháp trói buộc. Còn bằng ngược lại, nếu mà chấp pháp thì quý vị thấy sao? A Di Đà Phật. Tất nhiên là không thoát khỏi cái tham sân si. Một cái người mà giảng sư lên thuyết pháp mà họ còn chấp pháp, tất nhiên là cái lỗ tai họ còn lắng nghe coi thính giả đang nghe có tán thán mình hay không. Cái thính giả đang nghe có phỉ báng mình hay không. Như vậy mình nói ra lời pháp rồi chính mình bị pháp trói buộc. Và cũng có nhiều vị pháp sư nói ra lời pháp rồi nghĩ lời pháp đó là sự chứng đắc của mình. A Di Đà Phật. Đây tức là pháp trói buộc vậy. Nếu mà một vị pháp sư biết rằng cái thuyết pháp mà mình nói ra nó cũng là quyển, thì tự nhiên tâm mình sẽ thanh tịnh. Những vị pháp sư này họ sẽ không bị cái mừng vui hay là buồn bã do những cái người thính pháp họ tán thán hay là khinh chê. Thuyết pháp mà không chấp pháp thì mới phá được cái tướng thị phi nhân quả, mới đạt được cái chỗ mà phá được cái chấp pháp. Cái người mà phá được chấp pháp thì sao? Lên cái ngôi đăng địa Bồ Tát. Câu thơ kế tiếp: pháp quyển làm sao thành lập được, ấy gọi là quyển tam ma đề, bảo giác chắc như kim cương dương, không nhiễm tịnh như diệu liên hoa. Như vậy thì quý vị thấy trên đường tu hành, kể cả những người mà đạt những cái pháp cao thượng, nếu mà không chấp một pháp của mình thì không có trụ nơi pháp, thì tự pháp nó tự diệt mất, tức là pháp quyển không thành lập được. Quý vị nên nhớ rằng mọi ngôn ngữ quý vị nói ra, dầu cái lời thuyết pháp của bậc đại sĩ, cũng là pháp quyển. A Di Đà Phật. Nương nơi pháp quyển này dạy chúng sinh thôi, chớ đừng để cái pháp quyển này trói buộc lại cái tự tâm của mình. Nếu quý vị phá được cái pháp quyển này thì tâm quý vị hằng được tịch tịnh, gọi là chánh định, hay còn gọi là tam ma đề. Chữ tam ma đề là cái tiếng để chỉ cho chánh định. Quý vị nên nhớ rằng những người mà tu mà vào đại định rồi đó, họ không có cái xuất nhập. Xuất nhập là chỉ cho những người mới tập tu. Họ có nhập định và họ có xuất định. Nhưng mà những người mà đã đại định rồi, tất nhiên là đi đứng nằm ngồi, họ đều nằm ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là cư sĩ, một vị cư sĩ đắc pháp với Mã Tổ, để thầy nhớ tên, A Di Đà Phật, thầy tự nhiên thầy thuyết pháp cái thầy quên cái tên cái vị cư sĩ đó, một vị mà đắc pháp với Mã Tổ, có con, có con trai con gái mà cũng tu hành luôn. Cái vị này đúng rồi, bàn cư sĩ. Cái vị này đó, quý vị thấy vị này nói như thế nào? Sau khi mà đắc pháp với cây Mã Tổ rồi đó, thì vị mà bàn cư sĩ này nói sao? Gánh nước, bủa củi vẫn là diệu dụng của chư Phật. Chỗ này là bàn cư sĩ muốn nói đến cái gì? Muốn nói đến cái chánh định mà mình đã thấy. Muốn nói cái sự đại ngộ mình đã vào. A Di Đà Phật. Chứ còn tu mà quý vị còn xuất nhập thì còn lâu lắm mới thành Phật. Quý vị phải nằm ở trong cái diệu dụng bữa củi gánh nước, đi làm mọi công việc vẫn nằm trong đại định. Như vậy mới là diệu dụng của chư Phật, diệu dụng của chư Đại Bồ Tát. Đó là bàn cư sĩ đã nói ở trong những cái bài thơ mà chứng đạo. Gánh nước bữa củi là diệu dụng A Di Đà Phật. Bởi vì tất cả quý đại chúng trong đây hầu hết là thiện tri sư thức cư sĩ, thành ra thầy mới dùng cái tên của bàn cư sĩ để thầy xác định với quý vị rằng người ở tại gia chuyên tu vẫn đắc đạo, chứ không phải là chỉ có bậc xuất gia mới đắc đạo. Đừng có hiểu lầm cái điều này. Xuất gia ở trong chùa mà tâm thì phóng túng bên ngoài thì có khác nào người đời. Còn quý vị ở tại gia mà tâm hằng tu học thì có khác gì quý vị ở nơi A Lan Nhã tu học. Thành ra cái xuất gia hay là tại gia không thành vấn đề. Cái vấn đề quan trọng là tâm quý vị có thật sự tu giải thoát hay không. Khi mà quý vị đạt đến cái chánh định thì tâm ý của quý vị bây giờ nó cứng chắc như là kim cương. Tại sao gọi là cứng chắc như kim cương? Là tại vì không có một vọng tưởng nào mà nó có thể nó phá nổi hết á. Giống như là một cái áo mà nó đã bao che lại chung quanh cái tâm quý vị rồi, không một cái vọng tưởng, một giọt nước vọng tưởng hay là một cái mũi kim vọng tưởng nào mà có thể đi vào được hết á. Như vậy thì tâm quý vị nó hoàn toàn trong sạch. Lúc đó nó giống như là một cái bông mà liên hoa, giống như diệu liên hoa, hay là nó cũng như là một cái viên ngọc lưu ly mà không tì vết. A Di Đà Phật. Quý vị thấy sở dĩ mà người đời trọng những cái bậc đại sĩ tu hành là tại sao? Quý vị đó vẫn mang cái thân tướng tứ đại như mọi chúng sinh khác, nhưng mà trọng đây là trọng cái tâm không tì vết, trọng cái tâm mà chân thật tu hành. Chứ thân của các đại sĩ mà dầu cho các ngài ở thế giới nào nữa, ngài đến ở thế giới của nhân sinh này cũng do tinh cha huyết mẹ tạo thành cái thân tứ đại, thì thân mọi người nó bằng với nhau, không có gì khác hết á. Nhưng mà có khác là tại vì tâm các ngài đã xuất thế, tâm các ngài trong sạch như là diệu liên hoa, tâm các ngài như là một cái viên ngọc lưu ly mà không có tì vết. Khác là khác chỗ đó. Quý vị có dịp nào quý vị ngồi kế những cái bậc mà lòng của họ thanh tịnh, quý vị sẽ thấy cái sự thanh tịnh của những cái vị đại sĩ đã truyền đến cho quý vị, quý vị cũng được thanh tịnh. Quý vị có thể ngồi gần những cái vị mà tâm họ thanh tịnh đó, quý vị thấy một cái niềm an lạc sâu xa, một cái niềm an lạc mà quý vị chưa hằng bao giờ có hết. Đây là do cái sự thanh tịnh của cái vị đó tu mà nó cảm ứng ra ở bên ngoài cái thế giới, làm cho quý vị ngồi gần, quý vị cũng ảnh hưởng cái sự thanh tịnh đó. Quý vị đi chùa, quý vị nếu có dịp nào ngồi gần những vị sư mà họ đã đắc giới, họ đã đắc định rồi, quý vị sẽ thấy sự an lạc. An lạc vô cùng, quý vị cảm nhận được sự an lạc đó, quý vị cảm nhận được cái bầu không khí an lạc ở đó. Và ngược lại, khi mà quý vị ngồi gần một cái người mà tham sân si đầy đủ, quý vị thấy sao? Cái không khí làm như nó bị nóng nảy, cái không khí làm như là nó làm cho quý vị băn khoăn, làm cho quý vị lo sợ. A Di Đà Phật, nó ảnh hưởng vô cùng. Do đó quý vị, nếu mà quý vị nào có tu một chút thanh tịnh, quý vị ngồi kế những cái vị thiền sư hay ngồi kế những vị cư sĩ mà tâm những vị này thanh tịnh, quý vị feel được ngay, quý vị cảm giác được ngay, cảm giác được ngay cái vị này đang thanh tịnh. Bởi vì nó ảnh hưởng ra tới bên ngoài, nó làm cho quý vị đạt đến cái sự an lạc khi quý vị ngồi gần những vị này. Khải ngón tay dược hàng vô học, pháp ấy không gì so sánh, là một đường thẳng vào niết bàn, của các Đức Thế Tôn trong mười phương. A Di Đà Phật. Như vậy thì khi tâm mà không có chấp pháp và hằng trong sạch tịnh tịch, tịch tịnh như lưu ly, như cái diệu liên hoa, thì chỉ trong cái chớp mắt thôi, nó mau hơn là cái tiếng khải móng tay quý vị dự vào cái ngôi đại giác Như Lai. Bởi vì chỉ có ngôi đại giác Như Lai mới là vượt trội hơn cái hàng vô học thôi. Cái hàng vô học mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài muốn nói đây là hàng A-la-hán. Mà vượt trội hơn cái hàng A-la-hán thì chỉ có những đại sĩ Bồ Tát và chỉ có đại giác Như Lai. Như vậy thì bài thơ này là một cái phương pháp cứu cánh. Không có một cái phương pháp nào mà có thể so sánh bằng hết. Con đường này chẳng những ngày hôm nay Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho A Nan và đại chúng, mà cũng là con đường mà từ hằng vô lượng kiếp các đức Như Lai ở mười phương đều phải tu hành qua. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị tu hành vào trong cái quả đại giác á, con đường tu hành nó là một đường chứ nó hai đường. Quý vị nên nhớ điều này. Quý vị giàu đi cái phương pháp nào 84.000 pháp môn, nhưng mà khi mà gần đến đích của nó thì nó chỉ còn một cái đường duy nhất để nó đưa quý vị vào cái niết bàn mà thôi. Khởi đầu thì nó là 84.000 đường, nhưng mà khi mà quý vị đi đến cái tận cùng của cái sự giáp nối của 84 đường thì nó chỉ là một con đường duy nhất thôi. Đó là con đường đại giác Như Lai. Như vậy thì nhờ cái bài thơ này mà A Nan và đại chúng trên con đường tâm đạo đã tìm lại được cái bản tâm chân thật của chính mình. Và hôm nay thầy giảng nghĩa để chi? Để cho quý vị hiểu rõ, để trên con đường quý vị trở về cái bản tâm, hiểu được cái giá trị của bản tâm của mình, hiểu được giá trị cái sự tu của mình. Và từ đây quý vị sẽ bắt đầu tiến vào một cuộc hành trình để tự mình chứng được cái niết bàn thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài thơ thầy đã giảng rõ ý nghĩa. Bây giờ thì theo cái quy lệ của Quán Thế Âm Đạo Tràng, thầy mời quý vị an hưởng 15 phút trong cái bản tâm thanh tịnh. Và sau đó nếu còn giờ thì đến phần pháp đàm, quý vị có thể hỏi những cái câu hỏi liên quan về cái sự tu. Thầy sẽ rất là vui mừng hoan hỷ để mà giải thích đến cho tất cả quý đại chúng được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng mười phương chư Phật tác đại chứng minh.